Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2119. Đệ 2119 chương Xà Tinh Bệnh Một Mặt. Không đơn thuần chỉ là Lâu Trạm Thu được đưa tin. Nàng đều không thể hiểu được thu được không ít đến từ các loại thế lực hoặc là cá nhân mời. Hơn nữa đối phương cấp ra tới thù lao còn không thấp. Nếu không phải tại thượng cổ chiến trường còn muốn tìm kiếm ám hắc vĩnh hằng thần đế cổ mộ cùng tìm. Kiếm tinh lọc pháp tắc chi tuyền, nàng đều tưởng nhiều tiếp điểm sinh ý tới là money chẳng những chính mình cùng các tiểu bảo bối. Có thể hấp thụ nhiều luyện hóa độc tố, còn có thể kiếm lấy một tuyệt bút tài nguyên ném tới tiểu tháp không gian đi tăng lên. Lâu Trạm đem trong đó một phần đưa tin rút ra nói. Chi đội ngũ này chẳng những đến từ chín thành một cái thế lực lớn. Ly chúng ta muốn tìm kiếm tinh lọc pháp tắc chi tuyển nơi vị trí còn tương đối tiếp cận. Thù lao rất cao có thể suy xét hạ, Ngô Thanh Thiền tiếp nhận đưa tin quét. Hảo, đến lúc đó nếu là bọn họ chờ được liền tiếp đi, Lâu Trạm gật đầu. Đem Ngô Thanh Thiền ý tứ thả ra đưa tin cho đối phương. Đoàn người tiếp tục lên đường. Mục tiêu thẳng chỉ ám hắc vĩnh hằng thần đế cổ mộ. Lại là một năm thời gian trôi qua, tại thượng cổ chiến trường chung lên đường đoàn người rốt cuộc tới cổ mộ mở ra lệnh bài chìa khóa. Thượng chỉ dẫn địa điểm money này đã hơn một năm thời gian. Phong thần điện đội ngũ chỉ xuất hiện quá một lần, lúc sau liền tính không năm tiếp tục lưu ám hiệu, cũng chưa tái kiến đối phương xuất hiện. Nếu không phải mặt khác đội ngũ đã tại thượng cổ chiến trường gặp nạn. Nếu không chính là kiêng kỵ Ngô Thanh Thiền một phương thực lực không nghĩ lại đến chịu chết. Tiếp cận ám hắc thần đế cổ mộ vị trí khi, đột nhiên từ phía trước âm trầm nơi toát ra tam chi đội ngũ. Thực lực đều phi thường cường, trong đó một người đầu tóc hoa dâm niết bàn cảnh tu vi lão giả xem tưởng Lâu Trạm nói. Lâu tiểu tử, này một cái lộ đã bị phong tỏa, các ngươi thay đổi tuyến đường đi, Lâu Trạm nhướng mày. Ta như thế nào không biết thượng cổ chiến trường biến thành các ngươi thứ bảy thành vực. Lão giả đối Lâu Trạm bối cảnh cùng thực lực có điều kiêng kỵ. Ngữ khí còn tính hòa hoãn. Lâu tiểu tử, hiện tại thông qua nơi này cần thiết muốn đưa ra đặc thù tín vật mới được. Nếu không chúng ta mấy thế lực lớn là sẽ không cho các ngươi quá khứ, cũng không phải chúng ta. Phải vì khó ngươi, sự ra có nguyên nhân chúng ta cũng là bất đắc dĩ, hắn cường điệu một câu. Ở đây người đã sớm nghe nói Lâu Trạm là người điên. Thêm chi hắn sau lưng vĩnh hằng cảnh ra, đối hắn đều kiêng kỵ không thôi. Ở có thể không đắc tội tiền để hạ liền tận lực không đắc tội. Đương nhiên, nếu là Lâu Trạm đoàn người không nghe xông vào nói, bọn họ cũng sẽ không khách khí. Lâu Trạm tuấn Mỹ dung nhan lộ ra cái rất có thâm ý tươi cười. Đem nhẫn không gian lệnh bài chìa khóa lấy ra. Quơ quơ, đây là không phải đặc thù thông hành tín vật. Tên kia lão giả nhìn chằm chằm hắn trên tay lệnh bài giật mình. Kinh ngạc nói, phong thần điện tin phù như thế nào chạy đến ngươi trong tay đi. Bọn họ chủ động đưa tới cửa tới cấp ta, Lâu Trạm vốn dĩ mang cười sắc mặt nháy mắt lạnh vài phần. Như thế nào, tín vật ở trong tay ta liền không dùng được. Hắn biến sắc mặt tốc độ thực mau. Trên người thậm chí nhanh chóng ngưng tụ nổi lên một tầng nồng đậm sát khí. Làm kia người đi đường đột nhiên không kịp dự phòng. Đầu bạc lão già quay đầu cùng mặt khác hai chi đội ngũ dẫn đầu đối diện dò hỏi vài lần. Ngay sau đó ngượng ngùng cười nói, như thế nào sẽ, chúng ta chỉ nhận đặc thù tín vật nhưng không nhận người. Nếu Lâu tiểu tử ngươi đã được đến này mở ra lệnh bài, tự nhiên có tư cách gia nhập, bọn họ hôm nay xem như kiến thức tới rồi Lâu Trạm Xà Tinh Bệnh một. Mặt, xem vừa rồi hắn phát ra sát khí, bọn họ tin tưởng chỉ cần chính mình một phương nói một cái, không tự. Thằng nhãi này tuyệt đối muốn động sát giới, Lâu Trạm đoàn người thực lực cũng không yếu, có phải hay không phong thần điện kỳ thật cũng không quan trọng. Dù sao đến lúc đó tiến vào ám hắc thần đế cổ mộ cũng là phân công nhau hành động từng người thăm dò. Hết chương.